một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3469, thêm hà vào cảnh 85, góc truyện audio.com, cô mở to mắt nhìn bác Phúc đau lòng ôm miếng cẩm thạch đôi môi co rút. Dường như ông không bất ngờ chuyện cô Cảnh Liên đập đồ, trái lại chỉ đau lòng bởi những món đồ cổ vô giá bị vỡ dưới đất. Có phải như vậy biểu hiện chuyện anh đập đồ rất là bình thường không? Cách đó không xa tiếng loảng xoảng lại truyền đến, bác Phúc lập tức căng thẳng nói, các người ngây ra đó làm gì còn không mau đi chụp. Vâng, mọi đám người giúp việc chạy tán loạn, chụp cái gì, câu này có ý gì? Sở Hà đi tới phòng khách bất ngờ nhìn thấy cô Cảnh Liên một cước đạp ngã bình hoa cổ trưng bày, tốp này ngã xuống, tốp khác lại nhào đến, cả đám người dùng thân thể đón lấy bình hoa, run rẩy ôm trong tay. Đại Ma Vương vừa nhấc một cái bình hoa lên, lập tức có người giúp việc bịch một cái, quỳ dưới đất mở rộng hai tay, có thể đón lấy bất cứ lúc nào. Bác Phúc ôm miếng cẩm thạch vội vã chạy đến, nhìn thấy đống bừa bộn dưới chân và đồ sứ trong tay cô Cảnh Liên, ông lập tức sợ hãi nói. Ông chủ, đừng mà, đây chính là thứ vua Càn Long dùng. Còn chưa dứt lời, anh đã đập bình hoa xuống đất. Lại có người nhào đến, chật vật đón lấy bình hoa vô giá này. Lúc này bác Phúc mới yên tâm thở phào, nhìn cô Cảnh Liên với vẻ mặt như đưa đám. Ông chủ, có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm sao lại tức giận? Cô Cảnh Liên không thèm nhìn ông, cũng chẳng quan tâm chuyện khác. Cuối cùng Sở Hà chịu hết nổi, cô đi đến kéo ông tay áo anh hỏi. Mới sáng sớm, anh nổi cơn gì vậy? Cô Cảnh Liên chán ghét hất tay cô ra, giống như tay cô vô cùng bẩn vậy. Nghĩ đến đôi tay này lôi lôi kéo kéo người đàn ông khác, mặt anh lại tối sầm. Sở Hà nén giận đứng một bên, bác Phúc chắp hai tay lại cô giống như lạy Bồ Tát, dường như bảo cô khuyên nhủ anh. Cô lại nhẫn nhịn, nhẹ nhàng nói. Rốt cuộc anh muốn sao? Cô Cảnh Liên xoay người. Giải thích cái gì? Sở Hà nhíu mày, rốt cuộc cũng hiểu, có lẽ là những tin nhắn trong điện thoại cô chọc điên người đàn ông này. Không phải tôi đã nói rồi sao? Chẳng có gì để giải thích cả. Dừng một chút, nhìn thấy khuôn mặt u ám của cô Cảnh Liên, cô nói tiếp. Không phải như anh nghĩ. Ôm, anh nhíu mày, ôm ai? Sở Hà nén giận nói. Hôm qua tôi quá mệt nên ngủ quên mất, chưa nhắn xong một câu. Tôi muốn trả lời anh ta rằng, xin lỗi, tôi không muốn. Kết quả chỉ soạn được một chữ thì đã ngủ. Nghe cô giải thích, sắc mặt cô Cảnh Liên mới dịu lại. Thấy anh đã tin, cô nói tiếp. Xem điện thoại di động của người khác là xâm phạm quyền riêng tư đấy. Sau này không được làm vậy. Bác Phúc bên cạnh sợ mất hồn. Sở Hà này, vậy mà lại dám nói thế với ông chủ. Không được, chỉ có ông chủ không cho phép người khác, cho đến hiện tại chưa có ai dám nói không được với ông chủ. Cô Cảnh Liên nghe vậy, mặt đen lại. Ai xem điện thoại của cô chứ? Anh không xem, vậy chẳng lẽ điện thoại của tôi tự chạy vào tay anh? Cô Cảnh Liên xoay người, ngạo mạn hừ một tiếng, giống như thầm chấp nhận. Cách chương.